Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, các ngươi đi làm nữ nhân đi. Thiên tài, tiểu tử này là thiên tài. Một cái ma sát tông trưởng lão con mắt lộ ra một tia tinh quang. Vẻn vẹn khí huyết cảnh viên mãn, thế mà liền có 50 con mãnh hổ chi lực. Cái này tại ma sát tông trong đám đệ tử nội môn cũng có thể xếp hàng đầu. Hắn có thể nhìn ra, được Cổ Uyên trên thân cự lực không phù hợp lẽ thường kia. Thật giống như trong thân thể yếu đuối kia ẩn chứa một đầu chân long đồng dạng. Thật sự là không thể tưởng tượng. Không, không chỉ có là như vậy. Thiên phú võ học của hắn cũng cực cao. Thế mà đem một môn tam lưu võ học thiết xa trưởng tu luyện tới cảnh giới dạng này. Đem mạnh mẽ cùng nhu kình đều hòa làm một thể. Nhu kình thẩm thấu, mạnh mẽ bộc phát, cho dù là luyện bí cảnh cũng ngăn không được hắn một trưởng này. Một vị khác ma sát tông trưởng, lão cũng là kinh thán không thôi. Không sai, không sai, xem ra ta ma sát tông vận khí không tệ. Mặc dù một đám phế vật tham gia khảo hạch, đại đa số chỉ là làm nô lệ vật liệu, nhưng là ngẫu nhiên cũng là có thể ra mấy khối vàng. Quan giám khảo Thang Hoa vuốt vuốt chính mình hoa dâm râu ria, lập tức rất là hài lòng. Mặc dù hàng năm ma sát tông chiêu thu đệ tử cũng là vì nô lệ, nhưng là nếu có một chút rất có thiên phú đệ tử xuất hiện, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng. Mà ma sát tông có thể không ngừng cường đại, chính là bởi vì không ngừng tuyển nhận những đệ tử thiên phú cực cao này. Bất quá cái kia dùng linh tinh lang yêu hoa mấy cái đệ tử ngoại môn nên làm cái gì? Một vị ma sát tông trưởng lão hỏi. Ai, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng làm càn. Cũng không biết ta ma sát tông quy củ, khả năng đều là chúng ta những lão gia hỏa này sai. Mỗi ngày trầm mê ở giết người đoạt bảo, cướp bóc, đều sơ sót đối với những hậu bối tử đệ này dạy bảo. Như vậy đi, trước đem bọn hắn bắt tới. Quan giám khảo Thang Hoa thản nhiên nói, mặc dù làm ma môn, đại đa số ma đầu đều là vô pháp, vô thiên, nhưng là trong nội bộ ma sát tông. Quy củ là trí cao vô thượng, dù sao có thể quản lý một đám kiệt ngạo bất tuần. Vô pháp vô thiên ma đầu, không có quy củ làm sao thành quy tắc, không có như sắt thép kỷ luật, làm sao có thể trói buộc đám ma đầu này. Có thể nói, ma môn ngược lại so chính đạo càng thêm chú trọng quy củ. Vâng, bên cạnh một vị ma sát tông trưởng lão gật gật đầu. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này, Cổ Uyên một trường vỗ chết lang yêu. Hắn sờ lên đầu, quay người nhìn xem quan giám khảo Thang Hoa. Trưởng lão, ta một trường đánh chết đầu này lang yêu. Đây coi là ta khảo hạch thông qua sao? Người cũng đánh chết đầu này lang yêu. Tự nhiên tính ngươi thông qua. Lên đây đi. Ngươi đã là ta ma sát tông ngoại môn đệ tử. Quan giám khảo Thang Hoa mười phần hòa ái nhìn xem Cổ Uyên, cùng vừa rồi thái độ hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại chính là cái mười phần hòa ái hàng xóm lão đầu. Siêu, Cổ Uyên thân hình nhảy lên, trong nháy mắt liền từ trong lôi đài rời đi, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ này khắc này, mọi người thấy Cổ Uyên ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Bọn hắn biết đối phương thông qua khảo hạch đằng sau, thân phận địa vị liền cùng bọn hắn hoàn toàn khác nhau. Đối phương đã coi là bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Mà lại vừa rồi Cổ Uyên dáng vẻ hung mãnh kia, đã triệt để trấn trụ bọn hắn những này giang hồ ác đồ. Dù sao tại trong giang hồ cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Nhất là tôn trọng cường giả. Nếu là bọn họ đổi chỗ mà xử, đừng nói là đánh chết đầu này lang yêu, chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, bọn hắn đối với Cổ Uyên liền càng thêm kính sợ. Người trước tiên ở nơi này đứng đấy, Lão phu còn có chút việc cần xử lý một chút. Quan giám khảo Thang Hoa đối với Cổ Uyên nói ra. Siêu, vừa dứt lời, nơi xa một cái Ma Sát Tông trưởng lão chạy như bay đến. Trong tay hắn dẫn theo ba cái bị đánh đến sưng mặt sưng mũi đệ tử ngoại môn. Một kẻ trong đó thình lình chính là trước đó cùng Cổ Uyên kết thù Thiện Hùng. Phù phù một tiếng, cái kia Ma Sát Tông trưởng lão vung tay lên, lập tức đem ba tên đệ tử ngoại môn này giống như rác rưởi ném xuống đất. Thật xin lỗi, Thang trưởng lão, chúng ta sai, thật sự là 10 phần sai. Chúng ta không nên xúc phạm môn quy. Tại trên khảo hạch đệ tử ngoại môn động tay chân, tha chúng ta một đầu mạng nhỏ đi. Thiện Hùng các loại ba cái đệ tử ngoại môn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc ròng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn bị trưởng lão kia hung hăng giáo huấn một trận, cơ hồ là đánh cho gần chết, muốn chạy trốn đều không cách nào trốn. Sai rồi, hiện tại biết sai có làm được cái gì? Xúc phạm môn quy hạ tràng các ngươi biết đến, chúng ta kiếp sau gặp lại đi. Quan giám khảo Thang Hoa một mặt thổn thức, đứng chắp tay, trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Nghe nói như thế, Thiện Hùng bọn người quả thực là sợ tè ra quần, toàn thân run rẩy. Bọn hắn làm sao biết mới động một chút như thế tay chân, thế mà liền bị nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Nếu là sớm biết hậu quả như vậy, đánh chết bọn hắn cũng không dám làm chuyện như vậy. Thang trưởng lão, tha mạng, ao. Thiện Hùng quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu. Ta là Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn, cẩn trọng vì môn phái bỏ ra vài chục năm, liền xem như không có công lao cũng có khổ lao a. Chỉ cần có thể tha ba người chúng ta một cái mạng chó, chúng ta nguyện ý vì môn phái làm trâu làm ngựa, sông pha khói lửa, xuất sinh nhập tử, đều sẽ không tiếc. Mặt khác hai cái đệ tử ngoại môn cũng là điên cuồng dập đầu, cái trán đều đổ máu. Thôi được cũng được, nghe nói như thế, quan giám khảo Thang Hoa khoát khoát tay. Dù sao lão phu cũng không phải cái gì ác ma, các người cũng coi là Ma Sát Tông nhân tài ưu tú, là môn phái xuất sinh nhập tử rất nhiều lần, đích thật là không có công lao cũng có khổ lao. Bởi vì xúc phạm điểm môn quy, liền để các người đi chết, đích thật là quá phận một chút. Như vậy đi, các người đi làm nữ nhân đi. Lúc đầu Thiện Hùng bọn người nghe được phía trước những lời này, lập tức mừng rỡ như điên, cho là mình rốt cục được cứu rồi. Nhưng là nghe phía sau một câu, lập tức liền mộng, căn bản không biết trưởng lão đang nói cái gì. Làm nữ nhân? Thiện Hùng lắp ba lắp bắp hỏi nhìn xem quan giám khảo Thang Hoa. Gần nhất chúng ta cùng Hợp Hoan Tông tông chủ hợp tác, nghiên cứu một cái hạng mục, nói nữ nhân mị hoặc nam nhân đã quá hạn. Trên thế giới này chỉ có nam nhân mới nhất hiểu nam nhân. Quan giám khảo Thang Hoa một mặt hòa ái nói ra, cho nên chúng ta đang định đưa một nhóm đệ tử đi vào Hợp Hoan Tông, để bọn hắn hỗ trợ đem những đệ tử này cải tạo thành nữ nhân, tu luyện Hợp Hoan Tông công phu. Lúc đầu chúng ta còn tại phiền não nhân tuyển vấn đề, nhưng là hiện tại có ba người các ngươi nguyện ý vì môn phái xông pha khói lửa, xuất sinh nhập tử, vậy chuyện này liền thỏa. Trưởng lão, có thể hay không đổi một sự kiện? Tỉ như chúng ta nguyện ý hoàn thành một cái nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, tiến vào địa quật cùng các yêu ma chém giết. Thiện Hùng toàn thân đều đang run rẩy. Phải biết, hắn nhưng là cái tinh khiết đàn ông, là Ma Sát Tông ma đầu, hung tàn độc ác cái chủng loại kia. Hiện tại lại để cho đi Hợp Hoan Tông biến thành nữ nhân, còn muốn đi mị hoặc nam nhân, cái này nói đùa cái gì? Đây rốt cuộc là dạng gì trừng phạt? Đây quả thực là so chết còn thảm. A, nói như vậy các ngươi là lựa chọn chết đi. Quan giám khảo Thang Hoa hé mắt, giống như phía sau xuất hiện một đầu ác ma, cứ như vậy nhìn chằm chằm Thiện Hùng bọn người, Không không không, chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý làm nữ nhân. Thiện Hùng đám người nhất thời sợ tè ra quần, vội vàng đáp ứng trưởng lão Thang Hoa điều kiện. Không sai, dạng này mới xem như ta Ma Sát Tông đệ tử ưu tú. Quan giám khảo Thang Hoa rất là hài lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.